Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, người này hẳn là cái kẻ ngu đi. May là chính mình muốn tìm nàng sự tình cũng không có xúc phạm nàng nguyên tắc, không phải vậy lại là một việc chuyện phiền toái. Sky tiểu thư, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn dùng ngươi kỹ thuật phạm tội, mà chính là đả kích tội ác. Hàn Ca một mặt chân thành nhìn Sky. Đả kích tội ác? Sky trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn Hàn Ca. Liền các ngươi này toàn ra súng ống đạn dược, ngươi nói các ngươi là đả kích tội ác? Ha ha, ha ha. Sky nụ cười chậm rãi cứng ngắc. Sky tiểu thư, từ nhỏ thân ở hắc ám thế giới, ngươi nói vậy cũng biết rõ. Thế giới này thời khắc cũng đang phát sinh tội ác, vô cùng vô tận, cướp đoạt cùng nhập thất cướp đoạt, nhân thân công kích cùng thân thể thương tổn nghiêm trọng, xe hơi trộm cướp cùng bắt cóc, ngược đãi nhi đồng, được quản chế hóa học dược phẩm lạm dụng, cùng độc phẩm có quan hệ phạm tội các loại, đếm không xuể, kinh pin tập đoàn, cực đạo bang, tay cùng lại, cực kỳ cường đại hắc ám thế lực. Hiện ở nước Mỹ đã bị cực đoan bạo lực phạm tội thôn phệ, khiến rất nhiều vô tội người đứng xem cùng nhi đồng trở thành bang phái bạo lực phạm tội người bị hại. Hàn Ca trịnh trọng nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, chúng ta có năng lực đả kích tội phạm phân tử, vì lẽ đó chúng ta nhất định chỉ có thể là đem chúng ta nhân dân từ hoảng sợ trong lồng giam giải phóng đi ra. Chúng ta hài tử có quyền tại hòa bình trong hoàn cảnh trưởng thành. Chúng ta nên bảo hộ cái này một quyền lợi. Sky tiểu thư, khó nói ngươi không muốn đưa chúng ta hài tử một mảnh trời xanh sao? Sky, người này hẳn là cái kẻ ngu chứ? Nhìn Sky một mặt chăm sóc thiểu năng thiếu niên vẻ mặt nhìn mình, Hàn Ca thở dài, quả nhiên là không thể thực hiện được sao? Kỳ thực chính hắn cũng cảm giác mình nói quá giả. Chính mình thật không thích hợp dùng những này đại nghĩa lẫm nhiên nói qua kích động người khác a. Hàn Ca vò vò chính mình mặt, chuyển đổi một bộ bình thản vẻ mặt, nhàn nhạt nói, được rồi, giảng lời nói thật, ta vì tư lợi, không thể là người khác suy nghĩ. Vì lẽ đó, ta chỉ là vì là muốn hắc ăn hắc, kiếm ít tiền lẻ mà thôi. Ngươi chỉ cần dùng ngươi siêu cường hacker kỹ thuật cùng chính ngươi tin tức con đường qua cho ta nhìn chăm chú chết những người hắc đạo tập đoàn. Vì ta cung cấp những người hắc bang giao dịch thời gian cùng địa điểm. Chờ ta hắc ăn hắc xong xuôi, hội phân cho ngươi một tầng tiền lãi. Trong này không cần ngươi làm bất kỳ cái gì khác sự tình. Ta biết rõ Sky tiểu thư ngươi thiện lương, thế nhưng đối với những người tàn hại người bình thường hắc bang bên trong người cũng không có cảm tình gì chứ? Đương nhiên ngươi có thể lựa chọn từ chối. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là cố gắng thận trọng suy nghĩ một hồi lại cho ta đáp án. Bởi vì Sky tiểu thư ngươi dựa vào ăn trộm mà sống. Nếu như hôm nay buổi tối cục cảnh sát trong hồ sơ đột nhiên thêm ra một tờ liên quan với Sky tiểu thư ngươi hồ sơ, mong rằng đối với ngươi công việc sau này không thế nào tốt. Nam nhân kích động đến thân thể cũng có chút run rẩy. Đây không phải hắn lần thứ nhất cùng La Lệ giao dịch. Dĩ vãng từng có rất nhiều lần. Thế nhưng lần này là kích động nhất. Bởi vì tiểu cô nương này là hắn giao dịch quá khả ái nhất đẹp đẽ đối tượng. Hắn thậm chí cảm thấy đến không bao giờ tìm được nữa so với tiểu cô nương này càng đáng yêu đẹp đẽ lưu giữ ở. Nam nhân khí tức càng ngày càng ồ ồ. Trái tim lấy vượt qua 200 nhịp tim nhảy lên. Lại nói, trước đây hắn đều là tìm xà đầu giao dịch, hiện tại đây loại dã ngoại giao dịch còn chưa từng có. Bất quá, càng kích thích đây. Rất nhanh, đi tới hẻm nhỏ góc chết, nam nhân nhìn về phía Mindy con mắt cũng liều lĩnh lục quang, tham lam mà điên cuồng, ngồi xổm ở Mindy trước người, nuốt ngụm nước hỏi, không có đường, liền ở ngay đây, nơi này có thể chứ? Trước tiên trả tiền. Mindy đưa tay ngọt cười ngọt ngào nói, này dường như thiên sứ nụ cười lập tức làm cho nam nhân thần hồn điên đảo, gần như sắp muốn hồn bay lên trời, vội vàng từ trên người chính mình rút ra hậu tiễn cái cặp, từ bên trong trực tiếp mấy chục tấm xanh thăm thảm Franklin, đưa tới Mindy trước mặt, hô hấp dồn dập, cũng cho ngươi, tin tưởng ta sẽ cho ngươi. Mindy trực tiếp đoạt lấy trên tay nam nhân $1,000, còn có trong tay hắn ví tiền. Tốc độ nhanh, người đàn ông kia hầu như chưa kịp phản ứng. Người đàn ông kia hiện ở là trong đầu đều chỉ còn lại Mindy như thiên sứ mỉm cười. Căn bản phản ứng lại Mindy động tác đại diện cho cái gì. Mà chính là tức giận Vu Minh Địch cướp đi hắn sở hữu tiền. Hắn trong ví tiền nhưng là có hơn $5,000 đây. Ha, nữ hài, ta biết rõ ngươi rất đẹp. Thế nhưng tùy ý cướp đi người khác bóp tiền không phải là một cái thói quen tốt. Nam nhân tức giận, muốn từ Mindy trong tay đoạt lại tiền mình bao. Thế nhưng vừa đưa tay ra hắn, trực tiếp bị một cái hồ điệp đao từ lòng bàn tay nơi đem hắn cánh tay phải đinh ở trên vách tường. A, nam nhân kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh, trực tiếp kinh hãi bay phụ cận săn mồi tiểu điều. Thế nhưng đây đã là u ám hẻm nhỏ nơi sâu xa nhất. Bên ngoài người hầu như cũng không nghe được nơi này thanh âm. Huống chi, Brooklyn khu hẻm nhỏ cũng là nguy hiểm đại danh từ. Chính là có người nghe được tiếng kêu thảm thiết, cũng không ai dám đến kiểm tra. Tối đa cũng liền kêu là đến vì hắn nhặt xác cảnh sát. Không có để ý nam nhân kêu thảm thiết. Nhìn nàng sợ hãi ánh mắt. Cùng với sau cùng xin tha nói. Mindy vui dạo rực đếm lấy chính mình thu hoạch. Ân. Người đàn ông này nên còn có cái không sai công tác. Trên thân tiền mặt cũng có hơn 5,000. Còn có thẻ ngân hàng cái gì. Thế nhưng đáng tiếc là nàng chỉ có thể nắm tiền mặt. Tha ta, tha ta. Số tiền này cũng cho ngươi. Không đủ ta còn có thể vì ngươi đem ra tiền. Chớ làm tổn thương ta à. Nam nhân khóc ròng ròng nhìn Mindy. Mindy ngọt ngọt mỉm cười lắc đầu một cái. Nói. Tiền đối với ta mà nói, chỉ là thứ yếu, chủ công mục quan trọng, cũng là giết sạch các ngươi như vậy buồn nôn luyến đồng đam mê a. Giết người là phạm pháp, ngươi cũng sẽ bị hình phạt, ta sẽ sửa, ta bảo đảm sẽ sửa, tin tưởng ta biết rõ sai. Nam nhân sợ hãi kêu to nói, thấy Mindy tự hồ thật sự có giết chết chính mình dự định. Nam nhân huyết khí dâng lên. Trong mắt cũng lóe lên vẻ dữ tợn. Một cái tay khác chụp vào Mindy cổ họng. Xèo. Lại là một cái hồ điệp đao trực tiếp đem hắn lại một cái cánh tay đinh ở trên vách tường. A, nam nhân đồng tử đột nhiên co rút lại. Thống khổ kêu to. Nước mắt nước mũi dán đầy mặt. Cực kỳ thê thảm dáng dấp. Hắn nhưng là không có chịu qua cái gì huấn luyện người bình thường. Đối mặt loại này thương tổn. Hầu như đã tan rã hắn tất cả ý chí. Nhìn như vậy đã trở thành nhuyễn chân tôm. Sợ vãi hà. Nam nhân Mindy đầy hứng thú thưởng thức. Thế nhưng là không có lộ ra một tia thương xót. Nàng quá biết rõ những người này là bộ dáng gì. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Chớ nhìn hắn hiện ở thê thảm làm người đồng tình. Thế nhưng bọn họ ở đối xử còn lại tiểu nữ hài thời điểm cũng sẽ không bất kể các nàng khóc ròng ròng. Van cầu ngươi, van cầu ngươi, vòng qua ta, chấm ngoặc kép, hiện ở mới nhớ tới xin tha, ở ngươi cùng những người tiểu nữ hài giao dịch thời điểm. Làm sao không suy nghĩ một chút các nàng đối với ngươi xin tha. Mindy cười hì hì lại lấy ra một cái hồ điệp đao, cầm trong tay thưởng thức, con mắt đột nhiên né qua một đạo hàn mang, nói, muộn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1,000 năm.